Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1494, Chí cao thần không cổ. Góc truyện audio.com. Thiên ngoại gặp phải cường giả phía sau. Chiến đấu cường độ đã không phải là dĩ vãng trình độ. Mà tinh cầu nhảy, chính là chiến đấu cơ sở. Một tháng sau, làm lục thần thật vất vả tìm được trở về đường. Lần nữa đứng ở trên viên tinh cầu này lúc, phát hiện tinh cầu dường như trở nên có chút bất đồng. Thế giới này lại có một ít sinh khí. Lục thần cúi xuống, nhìn trên mặt đất dài ra mầm mới. Có chút vô cùng kinh ngạc. Trở lại doanh địa phía sau. U Minh ba người đã không ở tu luyện. Độc Cuồng, chúng ta đều ở đây tìm ngươi đây. Chúng ta đã tu luyện tốt lắm. Có thể đi. U Minh thoạt nhìn so trước đó có tinh thần nhiều. Nhanh như vậy. Lục thần kinh ngạc nói. Khô Chảo mỉm cười. Hắc hắc, chúng ta tốt xấu trước đây cũng là nhị tinh hạ vị thần. Tuy nói cảnh giới là xuống. Thế nhưng thủ đoạn vẫn còn ở. Cốt Mị cũng nói. Chúng ta trước đem tử khí hấp thu. Chờ sau này chậm rãi luyện hóa. Như vậy thì có thể tiết kiệm thời gian. Cuồng ca ca, chúng ta chạm kế tiếp đi đâu? Lục thần nói rằng. Phía trước ta thăm dò rồi chứ tình huống chung quanh. Phủ cận còn có mấy cái tinh cầu. Ta cảm thấy cũng thích hợp các ngươi tu luyện. Ta mang bọn ngươi đi. Chấm, thiên ngoại chiến trường chiến đấu càng ngày càng nhiều lần. Chúng thần chi chiến, động một tí tinh cầu diệt vong. Càng ngày càng nhiều thần minh gia nhập vào trận này có 102 chi chiến chung. Đang ở song phương rằng co chi tế. Còn thứ hai thiên ngoại đến ma gia nhập chiến tranh. Cùng lúc đó, cửu thiên bát đại chí cao thần lại từ đầu đến cuối không có mặt đường. Đại tiểu chiến dịch, đều là chủ thần lãnh đạo. Nói hệ tam lão mới vừa quan sát một hồi kịch chiến. Thiên ngoại dị thú cùng cửu thiên chúng thần mỗi cái 500 người. Hủy diệt rồi 7-8 viên tinh cầu. Song phương lưỡng bại câu thương. Mà đột nhiên xuất hiện một gã thiên ngoại chí tôn gia nhập vào chiến trường phía sau. Cục diện trong nháy mắt xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. 500 chúng thần, chỉ chạy về hơn 100 người. Quảng cáo, còn như vậy đánh tiếp. Cửu thiên sợ là thật muốn không ngăn được. Quá ngôi sao lắc đầu nói rằng. Lúc này, bát đại chí cao thần còn không đóng cửa thông đạo sao? Đạo Trần lạnh nhạt nói, nếu là có thể tìm được đi thông cửu trọng thiên phương pháp. Ta muốn, mặc dù lấy bát trọng thiên bên trong sở hữu thế giới vận mệnh làm tiền đặt cuộc. Cũng có lý do được ăn cả ngã về không a. Từ cửu thiên sinh ra ngày bắt đầu, bất kỳ người nào đều không biết cửu trọng thiên rốt cuộc là tình hình gì. Chí cao thần đã quá cao a, vẫn như cũ bị nhốt bát trọng thiên. Không cách nào đột phá cuối cùng này một đạo bình chướng. Là chí cao thần thực lực không đủ sao? 8 người này ai mà không chỉ thủ già thiên? Chúa tể nhất phương siêu nhiên tồn tại. Có thể, vạn cổ cường giả, nhưng vẫn bị vây ở bát trọng thiên bên trong. Như vậy trong 9 ngày, đến cùng lại có bí mật kinh người gì đâu. Huyền chân thần sắc cũng không gợn sóng. Từ bát đại chí cao thần biểu hiện đến xem, phương pháp đột phá vô cùng có khả năng đang ở thiên ngoại. Chỉ là không biết bát đại chí tôn bên trong, người nào mới được lần này thiên đại cơ duyên, tình thế trước mặt phía dưới. Liền bát trọng thiên chúng thần cũng như trong biển thuyền cô độc. Huống là những thế giới khác, trong mấy ngày nay, người địa cầu thấy được lần lượt thần minh cấp chiến đấu. Không khỏi bị loại này khủng bố chiến đấu khiếp sợ. Tinh cầu đã ở thần linh trong chiến đấu mẫn diệt. Đây chính là thần, lực lượng. Nếu có thần minh hoặc là thiên ngoại dị thú xâm lấn địa cầu. Cái kia bản căn bản không cần trăm vạn tiên quân. Một người liền có thể hủy diệt địa cầu. Các ngươi thấy không? Tinh cầu nhảy như hạ bút thành văn. Đây chính là đại hậu kỳ thực lực sao? Quá mạnh mẽ. Gần nhất thiên ngoại chiến trường, chúng thần phụ nhiều thắng thiếu. Tiếp tục như vậy, sợ là thực sự đỡ không được những ngày kia bên ngoài dị thú. Không phải nói chúng thần bên trong cũng có cường giả siêu cấp sao? Vì sao đến bây giờ còn không ra tay? Thực sự là vội muốn chết. Loại này cấp bậc chiến đấu, coi như là cuồng thần cũng vô pháp đối kháng a. Cuồng thần chống đỡ tiên quân cho tới bây giờ, cũng mới qua thời gian mấy năm mà thôi a, không phải người địa cầu quên được mấy năm trước. Lục thần kinh thiên đánh một trận, mà là bọn hắn bây giờ thấy chiến đấu, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Ngắn ngủi mấy năm, đối với thần minh mà nói, là có thể bỏ qua không tính. Như vậy chiến tranh, rằng co 3 năm, theo thời gian trôi qua, địa cầu người chơi cũng từ nhân tộc tinh hệ phục diễn đàn chiếm được càng nhiều tin tức liên quan tới bát trọng thiên. Thần minh cũng có đẳng cấp, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, chí cao thần, tổng cộng 5 cấp, có thể tham dự thiên ngoại chiến trường, ít nhất phải là thượng vị thần. Chỉ là 3 năm này, đại tiểu chiến dịch vô số kể. Lại từ đầu đến cuối không có chứng kiến 8 vị trí cao thần hiện thân. Mà trái lại thiên ngoại dị thú bên kia, đã có 4 con thiên ngoại đến ma gia nhập vào chiến tranh. Bây giờ, cửu thiên chúng thần tiên hữu thắng tích, phòng tuyến cũng càng ngày càng gần kề thiên ngoại thông đạo. Mỗi một ngày đều có mới tin dữ truyền đến. Loại này tùy thời có thể bị tàn sát áp lực, tựa như đặt ở mọi người tâm khẩu đá lớn, càng ngày càng rõ ràng. Mọi người ở đây cảm giác tử vong càng ngày càng gần thời điểm. Gần nhất bạo phát một hồi 2.000 người cấp siêu cấp chiến dịch. Tràng chiến dịch này không biết có bao nhiêu cái thế giới đều chú ý tới. Ở địa cầu tầm bảo Diệp Phàm, Lục Di đã ở nào đó thành phố thành thị phòng khách lớn bình nhìn lên đến rồi tràng chiến dịch này. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ở bắt đầu sát na, viên kia xui xẻo hành tinh liền bị song phương kinh khủng kỹ năng trực tiếp phá hủy. Chiến trường trực tiếp chuyển rời đến trong thái không. Chiến hỏa cấp tốc lan tràn. Chu vi hành tinh liên tiếp bị hủy. Đang ở mọi người cho rằng cửu thiên chúng thần muốn lần nữa nghênh đón trắng hiếu thời điểm. Trong tinh không nhấp nhoáng một đạo bạch quang. Ngay sau đó một gã nam tử mặc áo bào trắng xuất hiện trong chiến trường. Nam tử này vì vạn linh tộc người. Chủ tu kiếm linh, chỉ thấy hắn một kiếm đâm ra. Bạch quang hiện lên, lấn át hằng tinh quang mang. Quang mang vạn trượng, một kiếm vạn lý. Trực tiếp ở dị thú trong đại quân nổ tung. Không biết bao nhiêu ngày bên ngoài dị thú chết thảm ở một kiếm này phía dưới. Quảng cáo. Ngay sau đó hắn như một đạo lưu tinh. Một mình bắn vào trận địa địch. Thẳng đến đối phương mạnh nhất một gã chí tôn. Song phương chỉ là một đối mặt. Chí tôn liền bị nam tử quần áo trắng chạm dưới kiếm. Tham chiến chúng thần đồng hô lấy. Chí cao linh thần. Sĩ khí tăng mạnh, cửu thiên chúng thần hợp lực phát động phản kích, cục diện nghịch chuyển trong nháy mắt, nói hệ tam lão thấy như vậy một màn, 3 người đưa mắt nhìn nhau, là chí cao linh thần không cổ, hắn, thực lực của hắn tăng lên, một kiếm kia, đã vượt qua kiếm đạo phạm chu, đó là, thiên đạo bổn nguyên, là được rồi, thực sự thành, nhìn trộm thiên đạo. Có thể nhập cửu thiên. Không phải. Hiện tại nói như vậy còn vì thời thượng sớm. Trừ phi không thời cổ có thực lực kích sát thiên ngoại đến ma. Bằng không hắn cũng vào không được cửu trọng thiên. Thật nếu là có thể vào cửu thiên. Hắn sợ là hiện tại đã tiến vào. Đạo Trần trợn to 2 mắt. Ngữ khí kích động. Nói rằng. Mặc dù không cổ linh thần còn không thể vào cửu thiên. Nhưng ít ra bọn họ thực sự tìm được rồi trở nên mạnh mẽ cách. Quá ngôi sao thả lỏng một hơi. Chỉ ít không cổ linh thần xuất hiện. Rốt cuộc hóa giải chúng thần áp lực. Thiên ngoại đến ma muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ. Một cái dị thế giới. Mấy triệu dị thú thi thể chồng chất như núi. Vô số thú nhiệt hạch tụ tập ở một tòa trước tế đàn. Cửu cấp tế đàn 4 phía quang trụ phun về phía chân trời. Trên tế đàn, xuất hiện một cái quần áo mát lạnh tinh linh nữ tử hư tượng.